Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, xanh đôi. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cùng chứng xanh đôi, vốn là bên ngoài hình dáng phương diện không việc gì khác biệt. Hơn nữa Diệp Đông Thanh trước không nhận biết các nàng, làm sao có thể phân biệt ra được. Món ăn một trả lại cho phục vụ viên, trong miệng vừa nói, 6 bình bát toay dơ, cảm ơn. Tiếp theo mới đúng Amy và Mira đây đối với hai chị em gái lắc đầu nói, ta không đoán ra được, có thể hay không cho điểm nhắc nhở. Ví dụ như các người hai chị em gái tính cách, ai hơn hướng bên ngoài. Thân là em gái Mira không có hứng thú theo Diệp Đông Thanh chơi say mê. Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đã vô số lần theo người khác nói qua lời tương tự đề. Phải biết hai người bọn họ cũng không phải là Diệp Đông Thanh bằng hữu, hay hoặc là cuộc hẹn bạn lữ loại, thuần túy là bị nắm được cán sau hiếp bách, mới đáp ứng mời hắn ăn bữa cơm này. Tức giận mở miệng nói, ta và tỷ tỷ ta đều thích kết bạn, nhưng không phải giống như ngày hôm nay như vậy. Người cái này vô sỉ người, lái Ferrari, lại có thể để cho chúng ta mời ăn cơm. Có thể à, phỏng đoán tiểu Edward mập mạp kia đã phát hiện xe mình xảy ra vấn đề. Nếu như không có ta hỗ trợ, hai người có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Người hẳn suy nghĩ một chút, ăn một bữa cơm mới xài bao nhiêu tiền. Không cần cảm tạ ta, Diệp Đông Thanh rất có tự mình hiểu lấy, mặc dù có như vậy một chút xíu hơi đẹp trai khí, nhưng còn chưa tới có thể ai thấy cũng thích đến nước. So Richard Rockefeller bộ kia cái sắc kém xa, ngày thường tham gia tụ họp, hắn có thể so với Diệp Đông Thanh được hoan nghênh nhiều lắm. Đối phương tức giận rất bình thường, hắn cảm thấy không có vấn đề. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ có thể ngồi ở cùng trên một cái bàn ăn cơm, cũng đã là cái tốt bắt đầu. So tiểu Edward tên kia dẫn đầu quá nhiều, so với muội muội Mira, ngả mễ tiểu thư tính cách không thể nghi ngờ hơn nữa thành thục một ít. Nàng cau mày hỏi, nhưng mà hai chúng ta đã bị nhà hắn quản chế chụp, người chắc chắn còn có thể có chỗ trống thương lượng. Trước thời hạn nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng bất kỳ vô lý yêu cầu. Muội muội ta cũng vậy, ngươi hẳn biết chúng ta đang nói gì. Vậy hẳn biết cái đó mập mạp chết bầm muốn cái gì. Ta không có kỳ thị mập mạp ý tưởng, trên thực tế chú ta cũng có mập mạp chứng, chỉ bất quá tên kia thật là để cho ta chán ghét. Hắn loại người như vậy cho là có sẽ có tiền hết thảy, có thể sẽ có cô nương ăn hắn vậy một bộ. Ví dụ như đưa túi ra, đưa tiền cái gì. Ta và muội muội ta không phải loại người như vậy, bị bắt chẹt một bữa cơm, cái này không có vấn đề. Amy để ý là Diệp Đông Thanh hẹn mình và muội muội đi ra sau lưng thâm ý. Từ nhỏ liền đẹp, tiếp xúc qua các loại các dạng phái nam, rõ ràng biết bọn họ trong đầu cả ngày lẫn đêm cũng chứa cái gì. Chỉ có thể nói gặp mặt nguyên nhân không thích hợp, rất dễ dàng bị không ưa. Nếu quả thật là bởi vì trò chuyện được tới mới cùng nhau tới đây ăn cái gì, hai chị em gái chắc chắn sẽ không như vậy phòng bị. Phát giác bầu không khí không đúng, thành thật mà nói Diệp Đông Thanh chẳng qua là từ nhàm chán, cảm thấy trêu chọc hai người bọn họ thú vị mà thôi. Đắc thủ đương nhiên được, không có vậy không có vấn đề. Biết thêm chút cô nương xinh đẹp, đợi ở trong trường học thời gian cũng biết qua được nhanh hơn chút. Giờ phút này nhún vai một cái, đừng bởi vì chúng ta có tiền liền chuyện đương nhiên cho rằng chúng ta động cơ không thuần. Ta không biết hắn, nhưng ta khẳng định không phải như vậy. Đều là tân sinh mà, kết giao bằng hữu mà thôi. Ta không có xanh đôi bằng hữu, tuyệt đối có thể giúp các người giải quyết tốt. Yên tâm đi, có một vấn đề, các người bạn trai có thể hay không nhận sai các người. Nếu như một cái người thích một người trong đó, vậy cũng khẳng định thích một cái khác. loại chuyện này sẽ rất khốn khổ đúng không? Đây là đang tận lực đổi chủ đề đây. Nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa dứt lời, thì có khác một cặp xanh đôi đi tới. Bất quá là người đàn ông. Diệp Đông Thanh ngay tức thì đoán được bọn họ là ai. Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss. Kiếp trước dựa vào và rắc bớt thư kiện. Nhảy một cái thành là hàng tỷ nhà giàu. Nghe nói là Mark ăn cắp bản quyền hai người bọn họ sáng ý. Chuyện của kiếp trước đã thành là qua lại. Bây giờ Diệp Đông Thanh mới là Facebook duy nhất người sở hữu. Mấy người ngày hôm nay tụ tập ở cùng một cái quán ăn. Cảnh tượng hết sức kỳ diệu. Cách đó không xa rắc bớt còn không nhận biết đây đối với hai huynh đệ. Tiếp tục ở đó đi rồi vừa nói đối diện cô nương hoàn toàn không có hứng thú chuyện. Để cho nàng mặt đầy viết không nhịn được. Rất nhanh liền rời đi. Liền cành do cũng lười được tìm. Lưu lại Mark ở đó một mình uống rượu. Mira và Amy, tối nay không thể nghi ngờ là trong phòng ăn nhất chọc người nhìn chăm chú tiêu điểm. Nhìn gặp Cameron, Winklevoss và Tyler. Winklevoss đối xanh đôi này đi tới. Diệp Đông Thanh trong lòng biết không ổn. Nguyên nhân ở chỗ xanh đôi và xanh đôi bây giờ. Tổng có thể tìm được nhiều hơn có thể trò chuyện đề tài. Hai huynh đệ trong nhà có một chút tiền. Cộng thêm đầu thông minh. Thành công đổi là tính cách tự đại khốn kiếp. Tên là Cameron vị kia lại có thể đặt mông ngồi ở Diệp Đông Thanh bên người. Đem cánh tay khoác lên trên bàn thân thể đi về trước nghiêng. Cười đối với hai chị em gái nói. Oa nha, khó trách có dũng khí thanh âm nói cho ta. Ngày hôm nay nhất định phải tới nơi này ăn cơm. Nguyên lai là bởi vì các người. Phải có nhiều kinh sợ mới có thể cho phép người khác ở trước mặt. Mình tán gái, Diệp Đông Thanh lên tiếng cắt đứt hắn nói. Ngồi vào chính ngươi vị trí đi. Cổ long nước mùi vị mau đưa ta nước mắt xông đi ra. Nhanh chóng cách ta xa một chút. Ok. Hỏa với ngươi khẩu vị không nhỏ. Một người lại có thể hẹn hai vị đẹp như vậy tiểu thư. Không quá ta cảm thấy ngươi khẳng định không đùa. Xanh đôi và xanh đôi bây giờ mới là thật yêu. Đúng không? Camera. Winklevoss nói. Amy và Mira chẳng qua là đang cười. Diệp Đông Thanh lười được phản ứng loại người này, giơ lên cánh tay búng tay, đối với mình hộ vệ ngoắc ngoắc tay, ở hai người bọn họ kinh hoàng ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp đem người kéo đi, tư nhân hộ vệ không phải nhà ăn bảo an, không quá nhiều cần phải cố kỵ điều khuông khuông, một năm trên $1 triệu tiền lương cũng không phải là cho không. Dựa theo lão bản ý nghĩa tới là được. Đứng ở đó đem hai huynh đệ ngăn cách ở bên ngoài. Một mặt sát khí, không cho phép bọn họ đến gần. Giống nhau là phó người có tiền dáng điệu. Thân là em gái Mira rốt cuộc có điểm hứng thú. Không để ý vậy đối với xa lạ hai huynh đệ. Hỏi Diệp Đông Thanh nói. Người hộ vệ sao? Ừ. Nghe nói hai người bọn họ khắp nơi dụ dỗ cô nương. Còn từng thay đổi người theo cùng vị cô nương đi nhà khách. Chỉ là thấy được cũng đổ khẩu vị. Miệng đầy chạy xe lửa. Diệp Đông Thanh chậu nước dơ này uy lực 10 phần. Chặt nói tiếp. Facebook biết không? Nó là ta khai sáng công ty. Ngoài ra cũng ở đây New York xử lý tài chính làm ăn. Mập mạp kia từ ta nơi này mua 100 triệu quản lý tài sản sản phẩm. Thích độ khoe khoang thật. Nặng muốn, nếu không ở các nàng trong mắt chỉ là một tương đối có tiền gốc hoa tiểu tử mà thôi. Tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí coi như không tệ. Ở nên kết thúc thời điểm, Diệp Đông Thanh quả quyết rời đi, dùng bọn cận vệ lái Rolls Royce đưa hai người trở về. Tiến triển, tạm thời cứ như vậy, có được hay không hắn cũng không có vấn đề. Dù sao chẳng qua là tiêu khiển mà thôi. Ngày thứ hai nhập học nghi thức được an bài ở lễ đường. Tân sinh khóa thứ nhất. Không nhiều lắm ý nghĩa. Chân chính hành hạ người là giờ học. Lão sư thật sớm liền bố trí ra làm việc. quăng một môn giờ học, nửa năm thì phải viết 3 bài luận văn đi ra. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh cũng không biết đối phương có thể hay không chân chính dạy hắn. Học biết cái gì, làm ăn và lý luận, hoàn toàn là hai gõ chuyện. P.S. Cặp sinh đôi từng kiện Mark Zuckerberg ăn cắp ý tưởng Facebook trở thành tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới. Cụ thể, năm 2013, anh em sinh đôi Cameron và Tyler nhà Winklevoss đầu tư 11 triệu đô la Mỹ vào đồng tiền ảo Bitcoin, với giá kỷ lục được giao dịch ngày 3 tháng 12 lên tới hơn 11.700 đô la Mỹ Bitcoin. Hai anh em nhà Winklevoss đã được xếp vào danh sách tỷ phú đầu tiên của đồng tiền ảo đang rất thịnh hành này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/diay-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.